mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451 tiết huyết thủ đoạn. Lúc này, Tố Tân nhìn đến từ một khác nhóm người trung đơn độc đi ra một cái 30 tới tuổi đường trang nam. Tử, chiều một cái khác phương hướng bước vào. Tố Tân rút về thân, đi tuần tra mà đi, quả nhiên phát hiện một cái thông đạo, có thể từ bên ngoài thẳng tới nơi này, mà chính mình thế nhưng ở sau núi môn chung quanh vòng một hai ngày. Nghĩ đến cũng là, phương diện này tràn ngập pha tạp năng lượng dao động, hơn nữa phạm vi cực lớn, thoáng có điều lệch lạc liền lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Lại nói bị Hồ Ôn sai xử người nọ mới vừa đi xuất động trước phủ đình viện. Đột nhiên nhìn đến bên cạnh trên mặt đất có cái sáng lấp lánh đồ vật. Hắn nhìn chăm chú nhìn lên, lại là một khối linh thạch, vui sướng không thôi, ám đạo nơi này quả thật là nơi nơi đều là bảo bí cảnh a. Liền linh thạch đều tùy chỗ nhưng nhặt, đang lúc hắn muốn đi đem linh thạch nhặt lên tới khi. Đầu đột nhiên nhai một chúy. Tức khắc thần hồn chấn động, một cổ cường đại hấp lực đem hồn phách của hắn từ hắn trong thân thể trào nhiếp đi ra ngoài. Lại là liền kêu thảm thiết cũng chưa kêu ra tới. Tố Tân trực tiếp đem hồn phách ném vào linh nghiên, đem thi thể kéo dài tới bên cạnh, dù sao đều mau đánh nhau rồi, cũng không cần có thể che giấu thi thể, tiết kiệm một chương hỏa cầu phù. Vốn dĩ tiểu thao ý tứ là trực tiếp lục soát bí cảnh kho hàng trọng địa. Bất quá Tố Tân nhìn đến những người này rằng co, nhìn đến Chiêm Vân Phi cùng Tĩnh Hy Kha Lan đều bị vây ở bên trong. Tuy rằng đến cuối cùng bọn họ chưa chắc không thể thoát thân. Nhưng là từ bọn họ tranh chấp tới xem, hiện tại hẳn là còn không biết phong ấn nơi bên kia sự tình. Mà du thần tử đám người còn muốn xử lý một ít giải quyết tốt hậu quả sự. Quất Chỉ Cảnh cùng với mặt khác đặc án tổ người cũng có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Bởi vì bọn họ căn bản liền không nghĩ tới bị người ám toán. Lúc trước tách ra thời điểm liền thương lượng hào từng người phân công chi tiết. Cho nên lúc này cũng không nghĩ tới đi báo cho Chiêm Vân Phi bọn họ. Hai bên người lại bắt đầu tân một vòng đấu khẩu. Tố Tân ở bên cạnh quan chiến cũng vì bọn họ sốt ruột. Nề hà những người đó đều chạm cùng nhau, lẫn nhau cách xa nhau bất quá hơn hai thước, hơn nữa đều là dị năng giả. Chính mình một khi ra tay, liền sẽ bị phát hiện, nhưng là liền như vậy rời đi, nàng lại thật sự không yên lòng. Hồ Ôn chờ mãi, không thấy sai sử người nọ trở về, trong lòng có chút không yên ổn. Vì thế liền đem tình huống nói cho Diệp Thiên. Diệp Thiên đỉnh mày nhíu lại, nói, ngươi đi Semonser. Hồ Ôn dừng một chút, nghĩ đến hiện tại tụ tập ở Diệp Thiên chung quanh không phải trưởng môn chính là tộc trưởng. Chỉ có thể lên tiếng rời đi. Tố Tân ẩn thân giấu ở mái hiên mặt sau, thu liễm hơi thở, vẫn không nhúc nhích, người này tu vi rõ ràng so vừa rồi cái kia cao hơn rất nhiều. Cùng chính mình không sai biệt lắm đi, cho nên mặc dù chính mình lại ẩn thân phù, một cái không cẩn thận cũng là dễ dàng bị phát hiện. Tố Tân vừa rồi thấy rõ, người này cùng nữ nhân kia cũng có quan hệ, đều là liên thủ cấp đặc án tổ bày ra hôm nay đại cục người. Lúc này lạc đơn, đúng là xuống tay cơ hội tốt, từng có một lần đánh lén, lúc này đây thực rõ ràng thủ pháp thuần thục rất nhiều. Bất quá người này trên người thế nhưng có một cái tùy thân không gian. Bên trong trừ bỏ thế tục tài vật ngoại, còn có rất nhiều linh đan, linh thạch chờ vật, Tố Tân hết thảy quét nhập chính mình không gian chung. Dù sao tiểu thao ở bên trong thiết trí một cái lâm thời thêm vào năng lượng trận. Còn có một ít còn thừa không gian, không cũng là không, sau lại liên tiếp ra tới hai cái chịu chết, một cái không lưu. Hiện tại nhìn qua bị đánh lén chết chính là có điểm đáng thương. Nhưng là đây là hai cái trận doanh, hai cái hoàn toàn bất đồng tín ngưỡng chi gian tranh đấu. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, bọn họ có thể làm hạ hôm nay đại âm mưu, đem toàn bộ đặc án tổ đều bộ đi vào. Có thể thấy được đều không phải là này một sớm một chiều có thể làm thành. hiện tại con có thể đủ hoàn hảo đứng ở chỗ này. Không có chỗ nào mà không phải là bên trong tinh anh nhân tài kiệt xuất. Lưu lại chỉ biết hậu hoạn vô cùng, lại là hai ngày qua đi, bên trong người rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, Tố Tân cũng tự đánh lén những người đó trong trí nhớ. Đại khái biết rõ ràng cùng Chiêm Vân Phi đám người rằng co đến tột cùng là chút người nào. Thế nhưng liền có nàng lão đối đầu, lão nhân, Diệp Thiên, Tố Tân ý niệm bình tĩnh hỏi Tiểu Thao, có biện pháp nào có thể đem bên trong người một lưới bắt hết? Tiểu Thao méo miệng, có biện pháp cùng ngươi có thể làm được hay không là hai việc khác nhau, Tố Tân đối Tiểu Thao dỗi. Không để bụng, nàng đang hỏi đối phương đồng thời. Chính mình trong đầu cũng ở kiệt lực suy tư. Bỗng dưng, nàng nghĩ đến chính mình còn có một chương át chủ bài. Âm binh quỷ phù, hiện tại bên trong dùng một lần có thể triệu hoán 20000 binh lực. Cùng với dự trữ 10 cái đơn vị triệu hoán năng lượng. Trước mắt nàng sở hữu thủ đoạn chung, cũng chỉ có cái này uy lực thật lớn, quần công, hơn nữa không cần chính mình hiện thân, có lẽ có thể thử một lần, còn có Chiêm Vân Phi bọn họ nơi cái kia đại trận. Tiểu Thao nói là thô lậu lục hợp trận, nhưng là cũng có thể đủ hơi chút ngăn cản một hồi thời gian. Tố Tân chỉ cần mượn dùng bàn cờ uy lực, đem lão nhân cùng Diệp Thiên đám người đánh cho tàn phế là được. Dư lại liền tính là đánh lén cũng muốn dễ dàng nhiều. Đương nhiên, bị đè nặng đánh lâu như vậy Chiêm Vân Phi bọn họ khẳng định cũng sẽ ra tay. Chính mình phá hủy bọn họ ở thành phố S cùng với Kỳ Liên Sơn căn cứ. Bọn họ chỉ sợ sớm đã đem nàng hận nghiền xương thành cho. Con Hảo, có đặc án tổ giúp đỡ che giấu nàng thân phận thật sự. Cho nên mới có thể một đường bình tĩnh đều đi đến hiện tại. Giờ phút này, những người này thế nhưng toàn bộ đều gom lại cùng nhau. Quả thực chính là ngàn năm một thuở cơ hội, nghĩ đến liền làm, Tố Tân ý niệm vừa động, ý thức liên hệ thượng thức hải trung tấm bia đá, âm binh quỷ phù, xuất binh, chỉ trong khoảnh khắc, nguyên bản bình tĩnh bí cảnh trung trống rỗng nhấc lên từng đợt âm phong. Màu đen sương mù dày đặc đất bằng dựng lên, trong khoảnh khắc liền tràn ngập toàn bộ không gian, liền ở bên trong mọi người đại kinh thất sắc khi, vô số lưỡi mác chanh chanh, chiến mã hí vang giáp sắt kỵ binh từ trong sương đen leng keng lao ra. Dương trong tay trường kích chiều những người đó quét ngang mà đi. Trong khoảnh khắc âm phong thổi quét mà qua, liền có mấy người không kịp khởi động phòng ngự cháo. Mà bị quét ngang thành hai đoạn, những cái đó từ thể xác thượng tung bay ra tới hồn phách. Còn không có tới kịp chạy trốn, đã bị âm binh vứt ra câu hồn xích sắt nhập vào cơ thể xuyên qua. Kéo túm mà đi, Hồ Ôn Diệp Thiên, còn có Vân Máy cùng với một loại trưởng môn tộc trưởng chờ. Tuy rằng đúng lúc cấp chính mình khởi động phòng ngự cháo. Nề hạ âm binh quá nhiều. Che già măng mọc, một vòng tiếp theo một vòng chiều bọn họ cọ dừa, nhiều nhất chỉ khiêng quá 3-4 luân, phòng ngự cháo liền sôi nổi rách nát, mang theo cả đời huy hoàng cùng không cam lòng ngã xuống. Không đến 15 phút, nguyên bản rằng co mấy ngày mấy đêm cũng chưa cái rốt cuộc rằng co. Rốt cuộc kết thúc, đương những cái đỏ âm binh đem bên ngoài mọi người tiêu diệt giết sau. Liền kết thành phương trận. Công hướng lục hợp trận, vô số âm binh đồng thời công kích đến trận thượng, lục hợp trận tức khắc phát ra chói mắt quang mang, đem chung quanh âm binh treo cổ thành cho bụi. Chỉ là một vòng, đại trận liền bắt đầu run rẩy lên, bên trong cực phẩm linh thạch thế nhưng trong khoảnh khắc liền háo đi hơn phân nửa. Chiêm Vân Phi mọi người trong lòng hoảng hốt, vội vàng kết thành trận, lẫn nhau lòng bàn tay tương liên. Đem linh lực quán trú đến trong trận, chống đỡ năng lượng cháo, trong lòng lại là một mảnh cho tàn, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, những cái đó theo chân bọn họ đấu a đấu mấy năm vài thập niên ngoan cố. Thế nhưng khoảnh khắc đã bị này đó cường đại âm binh tiêu diệt sát. Mà đương này đó âm binh công kích rơi xuống lục hợp trận thượng. Bọn họ mới thiết thực biết chúng nó chân chính uy lực. Hết chương.